Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, hẻm núi Ma Uyên. Đó là, ta chuyến này chỉ cần cái kia ma lực trong lư hương đồ vật. Về phần đừng thiên tài địa bảo, như có thu hoạch, đoạn không cùng ngươi tranh đoạt. Bồ Tĩnh nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ hơn mấy điểm. Liền có một tấm bản đồ hiện ra đi ra. Đây là ta sư tôn ký ức bên trong có quan ma lực lư hương đường đi. Chúng ta một mực thuận lấy địa đồ đi liền có thể. Miễn cho bị cái kia họ Bạch chi tu đoạt lấy được trước. Có thể lệnh ma tông tông chủ đều cực kỳ coi trọng bảo vật. Hơn nữa còn nhớ ngàn năm. Chắc hẳn nhất định bất phàm. Nguyệt nữ trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cũng không nói thêm gì nữa. Khẽ vươn tay tại cổ tay bên trên một vòng. Một đoàn nguyệt hoa rơi vào lòng bàn tay. Ở giữa còn có màu hồng quang đoàn chớp động. Hắn nội ẩn hẹn một cái tinh xảo giống như cỡ nhỏ bạch ngọc cung điện mô hình rơi tại trong lòng bàn. Tay, tại nguyệt nữ trong miệng mặc niệm chú pháp bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một tòa cùng loại với cung điện đồng dạng hình ảnh. Lại khẽ vươn tay. Đem tế động pháp quyết trồng thủ thế đặt tại cái này màu hồng quang đoàn bên trên. Cung điện này hư ảnh lại là nhất truyền. Liền phi lên đỉnh đầu. Đem chính mình bao lại. Đồng thời còn có một cỗ nhũ bạch sắc quang mang theo hắn đỉnh đầu bay ra. Cùng điện ảnh tương liên. Mà đồng công tử hít một hơi lãnh khí. Không có nghĩ đến Quảng Hàn tiên tử thật là yêu chiều nàng đệ tử. Liền Quảng Hàn trấn cung chi bảo Quảng Hàn điện cũng cho hắn mang ra. Tốt tại chính mình không có vượt lên trước nổi lên. Bằng không chính mình Linh Lung Ma Châu cũng không biết có thể hay không bù đắp được ở đây Quảng Hàn cung trấn điếm chi bảo. Cái này Quảng Hàn điện chính là Quảng Hàn cung cường đại hộ tông pháp bảo. Cũng là một hạng đạo khí. Hắn bên trong còn có rất nhiều pháp trận cấm chế. Hắn cường đại có thể nghĩ. Quảng Hàn tiên tử thật đúng là tốn vốn gốc. Chẳng qua mặc dù Bồ Tĩnh âm thầm đắc ý. Nhưng lại đối với hắn bảo sản sinh một điểm nhìn trộm chi tâm. Ánh mắt hơi đổi. Liền từ che giấu. Hừ. Lợi hại pháp bảo lại có thể thế nào? Chung quy là lão tử. Ta cũng không tin ta không nói. Người có thể yên ổn tại trong cái khe không gian trốn sinh. Ngoặc kép. Chỉ thấy nguyệt nữ thân thể tại Quảng Hàn điện xoát bên dưới hàn quang bên trong. Cùng định Bồ Tĩnh, chỉ mong phía trước đánh tới. Mà liền tại hai người tiến vào cái này huyết nguyệt nội bộ thời điểm. Cái này huyết nguyệt nội bộ còn có một đạo quỷ dị bóng đen. Phảng phất như là nhược yên tia. Tại cái này đại ma trên không phi động. Mà đôi mắt mi tâm lóe ra thổi phồng phảng phất như là nhược trúc lá đồng dạng thanh mang. Cực kỳ yêu dị. Cái này huyết nguyệt so với kia toàn chiếu dưới đài kinh khủng hơn. Chỉ sợ sẽ là có chân hình đạo khí đều không thể nói nhất định sẽ an toàn vượt qua. Chẳng qua tại vốn ma tôn 3.000 năm tỉ mỉ chuẩn bị xuống. Cũng không tin không chiếm được. Hừ, tại bên trong tay thỉnh thoảng đến phát ra từng tia ánh sáng màu xanh. Chém giết gặp được yêu thú. Hầu như đánh đâu thắng đó. Tại mặt khác một chỗ cửa vào pháp trận trong hiển hiện bạch mạch. Lại hoàn toàn không biết nơi đây trừ Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ. Rốt cuộc lại nhiều một cái cực kỳ khủng bố tu sĩ. Hắn thấy cảnh tượng, cùng Nguyệt Nữ hai người thấy cảnh tượng một dạng. Đỏ sậm sơn phong, trong lúc đó toái thạch tràn ngập. Tại cái này toái thạch ở giữa mơ hồ có lôi quang lấp lánh. Lộ ra khí tức nguy hiểm. Chẳng qua là cái kia cỗ ma lực lại càng tinh khiết hơn. Khổng lồ chút ít, bạch mạch trong lòng hơi động, hướng về chính mình cảm giác, ma lực cường đại định chạy đi. Nguyệt nữ hai người không có dung hợp ma hồn, không cách nào cảm giác xác thực ma lực kéo dài phương hướng. Nhưng lại so với bạch mạch muốn ưu thế là, bọn họ tay bên trong có địa đồ, mà bạch mạch nhưng là quyết định ma lực chi nguyên đầu. Thả người chạy như bay. Bỗng nhiên, bạch mạch trên mặt hiện ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Một đầu nhỏ bé ánh sáng màu xanh lam theo đầu ngón tay bay ra. Đập nện tại phía trước trống không địa phương. Ban đầu không có vật gì địa phương. Chợt phát sinh một thanh rất nhỏ nhẹ vang lên. ngay sau đó nhưng lại xông ra một cỗ cường thế xé rách lực lượng. Nơi đây ẩn hàm vết nứt không gian. Bạch Mạch mặt thượng thần tình có chút rất đắng. Khả năng lại không có bao nhiêu người sẽ cùng Bạch Mạch một dạng. Đối với không gian có cực đại cảm ngộ. Nhưng mà chính mình loại này đối với vết nứt không gian cảm ngộ nhưng căn bản không thể đem mỗi đầu. Vết nứt không gian chỗ phát hiện ra. Hơi không cẩn thận. Khả năng cũng sẽ bị thôn phệ. Cái này Lam Nguyên Linh giới bên trong toái ma uyên. Có thể không thể tầm thường so sánh. Quang cái kia một tia ma hồn đều cơ hồ gọi hắn cái này vị trảm thiên tứ giai đại năng đạo tiêu. Huống chi cái này thần bí huyết nguyệt chi địa đâu. Nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Hắn trên thân áo trắng sản sinh mãnh liệt rung động. Vung tay lên. Xích hồng sắc báo xuất hiện ở Bạch Mạch phía trước. Lúc này ma tranh vừa mới gọi ra. Không khỏi hét dài một tiếng tê minh. Liền không gian đều tựa hồ thu đến rất đại ba động. Ma tranh chính là thượng cổ dị thú. Nhưng lại một mực không có biểu hiện ra cực kỳ cường đại chiến lực. Nhường Bạch Mạch đối với hắn tỏ vẻ ra là không quá coi trọng bộ dáng. Nhưng là tại không gian trở ngại bên trên. Lại là có thể có tác dụng lớn. Nhưng ra ngoài ý định là. Cái này ma tranh vừa xuất hiện. Tức khắc biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh phấn. Mở cái miệng rộng. Hút mạnh một cái. Liền có một tia cực kỳ hoặc có hoặc không ma lực hút vào trong miệng. Theo lấy ma lực hút vào. Ma tranh thân thể là chậm rãi bành trướng một thoáng. Thông qua thần thức câu thông. Bạch Mạch hiểu rõ cái này ma lực vậy mà đối với ma tranh có cực đại lực hấp dẫn. Nếu như hút vào số lượng lớn đủ. Thậm chí có thể phát sinh thăng lột xác. Dị thú vậy mà có thể thăng lột xác. Cái kia sẽ biến thành nhân vật gì? Chẳng lẽ dị thú cũng là có phẩm cấp A? Đã như vậy. Cái kia ma hương chi lô chẳng phải là hoàn toàn có thể vì ma tranh cung cấp thăng cấp nguồn suối. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi đối với ma tranh thăng cấp cực kỳ chờ mong. Bạch Mạch mã truyền lên đạt cấp ma tranh một đạo thần thức. Gọi nó ở phía trước mở đường. Nghĩ biện pháp tha cho đầu này đầy đủ vết nứt không gian toái thạch mang. Ma tranh đạt được Bạch Mạch mệnh lệnh, liền phát ra chính mình không gian thần thông. Cảm ngộ vết nứt không gian phương vị, dẫn dắt đến sông về phía trước. Tại đoạn đường này bên trên, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại cũng yên ổn đi vào. Hơn nữa hắn còn chợt phát hiện, cái này toái thạch mang ở giữa giống như có một ít trong suốt lóe sáng hòn đá nhỏ. Những cái này hòn đá nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi lấy, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nhấp nhoáng một tia lôi quang. Tựa như là một loại ẩn hàm lôi nguyên tố thạch đầu. Nếu như thu thập một chút, có lẽ về sau luyện chế pháp bảo còn có thể dùng đến. Nghĩ vậy, liền vận chuyển khổ hải, biến ảo một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, hướng về những cái kia lam sắc hòn đá nhỏ chộp tới. Đem hắn bắt đến trong tay, loại kia lôi điện cảm giác càng là khắc sâu. Thậm chí còn có thể thấy được những cái này tiểu thạch khối bên trong tựa hồ cũng có sẵn từng tia. Lôi quang, ẩn tàng lại hắn hạch tâm. Mà hòn đá mặt ngoài là như cũ tràn ngập một chút ma khí. Là tài liệu tốt, đồng dạng mang theo lôi thuộc tính vật liệu đều là cực kỳ khó được. Tu sĩ bên trong bảo vật đều là lấy ngũ hành làm chủ. Cộng thêm phong nguyên tố loại hình. Mà lôi thuộc tính nhưng là cùng cái thiên kiếp này lực lượng có chút tiếp cận. Cho nên phàm là có lôi thuộc tính pháp bảo xuất hiện. Đều là uy lực cực kỳ cự đại. Trong truyền thuyết nếu như tại tinh tế ở giữa có thể thu hoạch được cái kia cửu thiên cương phong. Bên trong ngưng tụ lôi điện chi lực. Hình thành vật liệu. Luyện chế thành pháp bảo. Thậm chí có thể mang theo thiên kiếp oai. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Không biết thực hư. Ngược lại là tại cái này huyết nguyệt chi địa có loại này thuộc tính thạch đầu. Lại là Bạch Mạch không có nghĩ đến. Mặc dù nội lực nó lượng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là lá chân quý vô cùng. Không phải cực đại tiên duyên nơi nào sẽ gặp được. Cứ như vậy. Rất nhanh liền thổi qua cái này toái thạch mang. Ma tranh truyền ra trong tin tức hiểu rõ. Bọn họ cũng đã vượt qua có vết nứt không gian địa phương nguy hiểm. Thu hồi ma tranh. Nhưng sau liền tới gần một tòa màu đỏ sậm đại hạp cốc. Thật nặng ma lực. Bạch Mạch âm thầm đạo, Toàn bộ đại hạp cốc liền tựa như là một đầu ma uyên. Trong lúc đó lưu động vô số đầu mang theo ma lực dòng sông. Vạn dặm sơn mạch đều bao phủ trong lúc đó. Tại những cái này huyết sắc trong hạp cốc dòng sông tựa hồ là sinh ra vô biên thôn phệ chi lực. Mà ở cái này thôn phệ chi lực dâng lên trong nháy mắt. Từng đạo hồng sắc xương mù lăng không mà sinh. Trong chớp mắt liền cuốn tới bạch mạch xung quanh. Một trận sơn băng địa liệt tiếng vang bên trong. Bạch mạch thần sắc đại biến. Ở xung quanh trong nháy mắt lóe ra một mai lam sắc quang thuẫn. Ngăn trở hồng sắc xương mù lực đạo công kích. Chỉ thấy trong xương mù làn sóng ma cuồn cuộn. Mảnh đá bay theo gió. Bên trong ẩn ẩn có một khỏa hạt châu màu đỏ. Mang theo quái dị gợn sóng. Ầm ầm. Cái kia xương mù lưu hóa thành từng cái trường tiên. Quật đến lam quang thuẫn hầu như muốn trong nháy mắt bơm theo. Một cỗ huyết tinh khí tức tràn ngập lỗ mũi. Mà cái kia hạt châu màu đỏ ngòm càng giống như là đầy đủ sinh cơ đồng dạng. Nở rộ kinh người diệt tuyệt sát khí. Lúc này bạch mạch mới đến xem. Cái kia hạt châu màu đỏ ngòm chu vi mọc đầy giống như ngàn vạn xúc tu cần kính. Càng tại bên trên hắn phương ẩn ẩn có tương tự đôi mắt quang hoa. Đây chẳng lẽ là tu luyện ra yêu đan thành yêu linh thực a? Nghĩ đến chỗ này, khổ hải phát uy, trên đầu lại hiện ra màu trắng đen âm dương sinh tử đồ. Tịch diệt sinh chết sát khí ngưng tụ hiện ra, cuồn cuộn uy áp oanh nhưng mà ra, trong miệng hét lớn một tiếng. Bạc mộ, cái kia bạc mộ chỉ thủ hoành không xuất thế, giống như chân trời xẹt qua ngàn vạn sát nhận, cuốn lên chín đạo kim sắc kiếm mang. Hướng cái kia hạt châu màu đỏ bên trên chính là chém một nhát. Cái này chính là bạch mạch lấy trảm thiên tứ giai cường đại thần thông khu động. Càng có sinh tử đạo cảnh thiên uy. Nơi đó là cái này yêu châu có khả năng ngăn cản. Trực tiếp liền bị chém rách ra một vết nứt. Mà hoàng tuyền ma phiên từ lúc dung nhập cái kia sáu cái trống chữ hoa văn về sau. Uy lực mạnh hơn. Phần phật vượt qua ngay che dưới. Chỉ cuốn một cái. Liền sẽ cái này đỏ châu quyền chấn áp lại. Bạch mạch đem cái này hạt châu màu đỏ cẩn thận dùng thần thức quét một lần, phát hiện ẩn chứa trong đó cường đại ma khí, hiển nhiên cũng đã không biết thôn phệ bao nhiêu trong không gian ma lực, đồng thời còn tản ra một cỗ như có như không kim thiết khí tức, khiến cho cái này khỏa hạt châu màu đỏ cấp bạch mạch cảm giác lại giống như là một kiện khí tức nội liễm cường bảo. Mà ở cái này hạt châu màu đỏ bên trên lại có một ít tỉ mỉ kỳ quái hình cung hoa văn. Tựa như kết một tầng pháp trận đồng dạng. Gọi người nhìn không thấu. Chẳng lẽ nói cái này sinh vật thể bên trong ẩn chứa khí huyết ngưng kết thành pháp bảo dạng nội đan. Không thành. Pháp bảo đồng dạng nội đan. Đây chính là bạch mạch cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua sự tình. Liền tại tâm niệm như vậy. Cái kia mới vừa từ thu hồi ma tranh bỗng nhiên truyền đến một tia thần thức. Gây nên bạch mạch chấn kinh. Ma tranh giống như mãnh liệt cần loại khí tức này đồ vật tu luyện. Vậy ta liền sẽ hắn thu hoạch. Giao cho ma tranh. Nào biết cái này đỏ châu mỗi lần bị quyển rơi. Tại cái này cự đại đỏ sậm trong hạp cốc. Càng là cuồn cuộn phun mạnh ra lượng lớn sương mù. Một đầu chiều cao trăm trượng. Ngoại hình như giao long yêu thú. Trên thân che kín cương giáp một dạng lân phiến, mở đất đầu to bên trên bồng mọc lên một đối với cự giác. Một đạo thâm trầm mùi tanh theo tràn đầy răng nanh hoành sinh trong miệng phun ra. Giống như thiên cương lợi kiếm, đâm về bạch mạch, cái này một thoáng bạch mạch càng là hoảng sợ. Chính mình tựa hồ tại yêu thú kia hoành ra một khắc. Liền muốn bị hắn phát tán uy thế vây khốn, chính là tư duy cùng thần thức đều giống như ốc sên. Toàn bộ nhục thân phát hiện ngưng trọng trì trệ. Không cách nào uyển chuyển. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.